Toàn thế giới đều cho rằng tôi là nữ giả nam. Chương 97, chia tay miễn phí. Góc truyện audio.com. Chấm, cánh môi mềm mại lỗ mãng đụng vào khóe môi Tiết Lan nhưng lại giống như vỗ về. Vuốt ve, Tiết Lan hoảng sợ không dám động đậy. Cả người cứng lại tại chỗ. Đầu óc cậu bị chết máy trong vòng một giây ngắn ngủi. Đôi môi kia lặp đi lặp lại động tác cọ sát trên môi cậu. Giống như đứa trẻ đang nếm que kẹo ngon lành. Dùng đầu lưỡi tận tình thưởng thức. Cảm giác truyền đến dây thần kinh. Lan khắp người như bị điện giật khiến bạn nhỏ tỉnh lại ý thức được chuyện gì đang xảy ra. Đoàn Văn Chanh, hôn cậu, anh ấy, đầu óc của anh ấy không ổn. Anh ấy đang uống say. Nhưng cậu đang tỉnh. Tiết Lan vội vàng đẩy anh ra. Đoàn Văn Chanh, anh tỉnh lại đi mà. Giọng nói khàn khàn của cậu không những không đánh thức được anh mà còn khiến cho người say mất đi lý trí. Một lần nữa dùng môi phủ lên cố gắng làm sâu nụ hôn này. Anh dùng đầu lưỡi cạy răng Tiết Lan. Thừa dịp cậu không chú ý thâm nhập sâu vào trong lãnh địa. Hơi thở xâm lược bao lấy người cậu. Len lỏi khắp các ngóc ngách trong khoang miệng Tiết Lan. Tiết Lan bị biến cố dọa sợ. Giờ phút này cậu bị Đoàn Văn Chanh ấn chặt trên giường. Thân thể hai bọn họ dính lấy nhau không còn khe hở. Nhưng Đoàn Văn Chanh đang say. Anh dùng toàn bộ trọng lượng cơ thể đè lên người cậu. Thậm chí hai tay cũng vòng qua eo Tiết Lan hòng cắt đứt đường chảy của ai đó. Đầu lưỡi anh như mũi tên công chiếm lãnh thổ. Không để cho kẻ địch có cơ hội rút quân về. Rõ ràng cậu không hề uống rượu. Nhưng Tiết Lan lại cảm thấy đầu óc cậu vừa trầm vừa nặng hệt như kẻ say lưu lạc bên ngoài. Tiếng nước ái muội vang lên khắp căn phòng. Mặt Tiết Lan nóng dọa người. Dần dần mất đi khả năng kháng cự. Cậu muốn cắn người đang làm loạn nhưng lại không nhẫn tâm hạ miệng. Mãi mới tìm được chút lý trí. Tiết Lan hoảng loạn muốn đẩy anh ra khỏi người mình. Tỉnh dậy đi, em không phải đội trưởng. Em là Lan Lan. Tiếng lẩm bẩm của Đoàn Văn Chanh khiến phòng tuyến cuối cùng của Tiết Lan sụp đổ. Hai người bị kéo giãn ra. Tia chỉ bạc ái muội rằng co mãi. Cuối cùng đáp xuống hàm dưới gương mặt Tiết Lan. Cậu xấu hổ muốn đưa tay lên lau. Vì bản thân đang ở trước mặt Đoàn Văn Chanh mà cảm thấy nghẹn ngào. Nhưng đầu ngón tay còn chưa chạm đến nơi. Nụ hôn của Đoàn Văn Chanh đã hạ xuống. Đừng mà, bẩn. Tiết Lan vội vàng duỗi tay muốn đẩy anh. Tuy nhiên bị Đoàn Văn Chanh bắt ngược lại để lên đỉnh đầu. Nụ hôn tiếp tục truy đuổi từ hàm dưới trở về môi. Không giống như nụ hôn hung hăng lúc trước. Nụ hôn lần này nhẹ nhàng hơn giống như anh đang nếm thử thứ ngon nhất trên đời. Trân trọng cùng thăm dò. Anh cúi người mổ nhẹ lên môi Tiết Lan. Động tác lúc này hệt như chú chó nhỏ mong chờ cọ ống quần chủ nhân. Nhưng khác biệt ở chỗ thứ anh muốn không phải là đồ ăn mà là. Đoàn Văn Chanh không tỉnh táo. Mặc kệ anh đang làm gì thì điều đó cũng không xuất phát từ tư duy bình thường. Tiết Lan nhắc nhở bản thân không biết bao nhiêu lần. Anh ấy hôn mình. Anh ấy kêu tên mình nhưng rất có thể tất cả đều bị men rượu chi phối. Cậu thì khác. Cậu tỉnh táo. Cậu không thể nhân lúc người ta khó khăn mà đạp đổ. Điều đó sẽ phá hỏng quan hệ giữa Đoàn Văn Chanh và Ôn Diễn. Đoàn Văn Chanh, anh uống say rồi. Anh không biết mình đang làm gì. Cậu tự giãy giụa một cách kỳ quái. Nỗ lực muốn giải thích cho Đoàn Văn Chanh tình huống hiện tại nhưng anh cứ tiếp tục công chiếm. Đầu lưỡi mềm mại đảo qua hàm răng trắng sáng chỉnh tề nháy mắt nuốt hết tất cả lời cậu muốn nói. Anh giống như rất kiên nhẫn. Rất dịu dàng dẫn dụ Tiết Lan từng bước. Từng bước một nhẹ nhàng mở ra cánh cửa trái tim. Tiết Lan cố gắng phản kháng nhưng không được. Trong nội tâm cậu kêu gào Đoàn Văn Chanh hãy tỉnh lại. Hôm qua Ôn Diễn mới nhờ cậu giúp hắn. Hôm nay cậu đã nằm trên giường Đoàn Văn Chanh làm mấy chuyện này. Lan Lan, Đoàn Văn Tranh kiên nhẫn chưa từng có. Anh thấy Tiết Lan không chịu thỏa hiệp. Nhẹ nhàng chạm môi. Lan Lan ơi. Tiết Lan cảm thấy lý trí của mình vỡ nát rồi. Cánh tay muốn đẩy anh ra dần dần cuộn lại thành nắm đấm. Cậu khẽ nắm chặt lấy vạt áo anh. Phòng tuyến cuối cùng bị phá vỡ. Tiết Lan dùng khóe môi cứng đờ gập ghềnh đáp lại. Ánh mắt đen tối của Đoàn Văn Tranh lóe lên chút ánh sáng. Nụ hôn dịu dàng cũng dần biến chất trở nên tham lam bừa bãi. Tiết Lan vốn quen với sự dịu dàng của anh đột ngột bị cuốn vào một nụ hôn sâu khác. Trong tiềm thức cậu muốn giãy giụa thì lại bị Đoàn Văn Tranh bắt hai tay giam trên đỉnh đầu. Không có cái gì ngăn cản. Đoàn Văn Tranh cứ hôn mãi. Hôn mãi. Tiết Lan ý thức được mình đang trong trạng thái hỗn loạn. Hai người tách ra một chút. Cậu cảm thấy má mình nóng đáng sợ. Cả người cũng bừng lên. Thậm chí chỗ khó nói nào đó cũng ngóc đầu dậy. Cậu kẹp chặt hai chân chỉ hy vọng Đoàn Văn Tranh sẽ không nhận ra sự thay đổi đáng xấu hổ đó. Lan Lan. Đoàn Văn Tranh cuối cùng cũng dừng nụ ôn lại. Anh cúi đầu dựa vào vai cậu lý nhí bằng chất giọng vừa thấp vừa khàn. Em thích anh không? Tiết Lan sững người sau đó vội vàng lắc đầu. Không. Đoàn Văn Tranh cười nhẹ nắm lấy thứ cậu đang chật vật che giấu sau lớp vải. Quỷ con dối trá. Chấm. Đầu Tiết Lan nổ tung. Cậu mới thầm may mắn không bị anh phát hiện giờ vậy mà vài giây sau đã bị Đoàn Văn Tranh nắm trong tay. Mất rồi. Mất hết mặt mũi rồi. Cậu vùi đầu vào chăn hận không thể biến thành con đà điểu. Vừa trốn vừa thầm cầu nguyện ngày mai Đoàn Văn Tranh tỉnh rượu bị mất trí nhớ. Tuyệt đối anh không được nhớ mấy chuyện xảy ra hôm nay. Nếu không, cậu chết cho anh xem. Đúng, anh ấy uống rất nhiều rượu. Đầu óc không ổn định. Nếu không anh ấy chắc chắn sẽ không hôn cậu. Kêu tên cậu thậm chí còn nắm thẳng chứng cứ phạm tội của cậu. Đúng, ngày mai tỉnh lại Đoàn Văn Tranh nhất định sẽ bị mất trí nhớ. Anh, Tiết Lan giãy mãi không ra. Nhụt chí nói, mai còn thi đấu. Anh đi ngủ đi. Đoàn Văn Tranh vẫn dựa vào ai cậu, thậm chí còn như cún con cọ cỏ. Giọng nói say rượu cố chấp hỏi, thế em có thích anh không? Giống như đang nhắc nhở Tiết Lan đừng nói dối. Đoàn Văn Tranh ra sức nắm chặt lấy bạn nhỏ của cậu sau đó. Bóp, Tiết Lan hít ngược ngụm khí lạnh. Cậu nghiêng mặt vùi vào chăn. Giọng nói vừa tủi thân vừa nức nở. TH thích mà. Có lẽ cậu là đứa nhát gan chỉ dám bộc lộ tình cảm của mình lúc Đoàn Văn Tranh say xỉn. Mặc dù chắc anh sẽ khịt mũi coi thường hoặc là quên đi trong vòng một nốt nhạc. Nhưng cậu vẫn muốn bày tỏ một lần. Lòng tham mù quáng ấy giống như căn phòng ban đêm được kéo rèm lại. Chỉ còn chút ánh trăng thưa thớt lọt vào. Cậu chỉ hy vọng khi mặt trời dần lên Đoàn Văn Tranh sẽ quên mọi thứ. Đoàn Văn Tranh nằm trên vai cậu khẽ cười. Anh, Tiết Lan hoảng sợ, cậu mờ mịt tưởng mình gặp ảo giác. Đoàn Văn Tranh nói gì? Hình như nói, anh cũng thế là cũng cái gì? Tim Tiết Lan đập muốn nhảy khỏi cổ họng. Đoàn Văn Tranh như có cảm giác. Anh nghiêng đầu tiếng cười quanh quẩn bên tai cậu. Giờ phút này nhóc con chỉ muốn nhảy ngược lên lắc Đoàn Văn Tranh xem anh vừa nói gì. Có phải, anh cũng thế không? Nhưng mãi cậu không dám hỏi. Hỏi có được gì đâu. Cậu đã sớm biết Đoàn Văn Tranh không thích mình. Kể cả khi cậu mở lời thì Đoàn Văn Tranh không tỉnh táo. Lúc anh tỉnh sẽ quên hết mọi chuyện. Nếu thế niềm vui của cậu chẳng khác nào dã tràng xe cát biển đông. Tan biến theo ánh mặt trời. Đã thế thì sao bây giờ cậu không coi nó như giấc mộng hoang đường nhưng vui vẻ. Tiết Lan cảm thấy mắt mình chua xót, nhưng cố tình tay Đoàn Văn Tranh vẫn đang nắm chặt bạn nhỏ. Cậu vội vàng cong eo muốn chuồn thì bỗng anh mở to mắt nhìn chằm chằm Tiết Lan. Cả người cậu tiếp tục cứng đờ. Lúc này trong ánh mắt anh chỉ còn chút say nhẹ, thậm chí có thể nói là tỉnh táo. Ảnh ngược phản chiếu duy nhất hình ảnh Tiết Lan. Cậu giống như mới là người say rượu. Thế giới từng chút quay vòng vòng. Giọng nói của Đoàn Văn Chanh vẫn khàn khàn như ban nãy. Nhưng không còn lè nhè như người uống rượu. Anh nhớ hết rồi. Không, Tiết Lan sợ hãi lắc đầu liên tục như con cá nhỏ nằm trên thớt. Không, không phải, em không nói. Đoàn Văn Chanh buông nhẹ tay. Tiết Lan nhanh chóng bắt lấy thời cơ muốn bỏ khỏi giường thì đột nhiên bên tai vang lên tiếng nói vụn vặt. Quỷ con dối trá, anh, mai còn thi đấu. Anh đi ngủ đi, thế em có thích anh không? TH thích mà, anh cũng thế. Giọng nói quen thuộc truyền ra ngoài từ thiết bị điện tử. Dù đã trải qua một lần biến âm nhưng vẫn còn chút gì đó ái muội. Nghe một lần cũng khiến con người ta xấu hổ. Mặt Tiết Lan nghẹn đỏ bừng. Động tác cũng cố định tại chỗ. Muốn quỵt nở, Đoàn Văn Chanh ném di động sang một bên ôm lấy cậu từ sau lưng. Định đền anh thế nào? Xin lỗi cho cái đầu hơi đần độn của Tiết Lan. Đoàn Văn Chanh giả say. Anh còn lừa cậu. Nói thích cậu. Còn, dám ghi âm. Nhưng mà, từ từ đã. Tiết Lan vẫn cảm thấy không đúng. Tại sao Đoàn Văn Chanh phải làm thế? Hơn nữa, anh ấy có phải nói? Anh cũng thế. Nói thế đúng không? Tim Tiết Lan đập dồn nhập như trống đánh. Toàn bộ tâm trạng bắt đầu khẩn trương hẳn lên. Cái hôn thưa thớt của Đoàn Văn Chanh chạm nhẹ lên vành tai. Chất giọng anh khàn khàn. Cho nên bây giờ mình chính thức yêu nhau nhé. Tiết Lan gập ghềnh nói. Chờ đã, không chờ. Đoàn Văn Chanh từ chối quyết liệt. Sao đây, em cởi quần ra xong rồi lại không muốn chịu trách nhiệm. Em cởi bao giờ? Phi phi phi, nói vớ nói vẩn, yêu đương tự do. Đoàn Văn Chanh lùi lại một bước. Sau này nếu em đổi ý thì có thể chia tay với anh. Tiết Lan cảm thấy anh nói mấy lời này hình như không đúng lắm. Tại sao bọn họ lại ở bên nhau? Tại sao còn đề cập luôn đến cả chuyện chia tay rồi? Có vẻ như thấy trên đầu bạn nhỏ có rất nhiều dấu chấm hỏi. Đoàn Văn Chanh vô cùng tự nhiên giải thích. Đương nhiên, em chia tay là một chuyện. Còn anh không đồng ý lại là chuyện khác. Nhưng mà, Tiết Lan vẫn cố gắng. Anh thích ôn. Đoàn Văn Chanh cắn nhẹ tai Tiết Lan. Nghe nhóc con ăn đau hít hà thì mới hả giận nhếch mép. Ném hết mấy thứ kỳ lạ trong đầu em đi hoặc giấu nó kỹ một chút. Anh chưa từng thích hắn. Cắn mạnh chứ có đùa đâu. Quỷ con dối trá. Anh đánh giá nhóc con ăn đau bắt đầu tủi thân. Nhẹ nhàng cúi đầu bù đắp cho cậu vài nụ hôn vụn vặt. Nói bao nhiêu lần rồi. Anh thích em. Đáy lòng Tiết Lan bùng lên rất nhiều cảm xúc. Vừa cảm động vừa mờ mịt lại thêm chút phức tạp dãy rùa nhưng chỉ trong chớp mắt cậu đã tỉnh lại. Bởi lẽ Đoàn Văn Chanh bất ngờ nắm lấy thứ không nên nắm. Nhỏ nhẹ bảo, thời gian còn sớm, mình đi làm chút chuyện chưa làm xong đi. Cách chương.